Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, truyền tống trận. Ám lao không giống Phất Y tưởng tượng như vậy tối tăm không ánh sáng. Khắp nơi đều là huyết tinh trường hợp, cùng này tương phản, nơi này là một mảnh thật lớn ngầm quảng trường, sáng ngời như ban ngày, mặt đất còn gieo trồng thiển thanh sắc linh thảo. Điểm xuyết có các màu linh hoa, bốn vách tường vẽ cổ ma đại chiến hình ảnh. Đương nhiên này đây ma tu cường đại anh dũng là chủ. Đến nỗi ngoại đạo tu sĩ, không phải tướng mạo xấu xí chính là dị dạng thấp bé. Yêu tu cũng đều là hung thần ác sát ác quỷ bộ dáng, trên quảng trường phương là ảo trận ngưng tụ già. Dối trời xanh, mây trắng không nhúc nhích mà nổi tại nơi đó. Thường thường còn có huyễn hóa ra tới chim bay xẹt qua, toàn bộ hoàn cảnh nhìn qua như là bế quan nơi. Duy nhất làm người cảm thấy không thoải mái, chính là giam giữ tu sĩ nhà tù. Cũng là từng tòa nhỏ hẹp đến cực điểm trận pháp, mỗi một tòa trận pháp đều tiểu đến chỉ có thể làm tu sĩ cuộn tròn ở bên trong, hoặc là thẳng tắp đứng lên, hoặc là cả người xúc thành một đoàn ôm ngồi, tuyệt không pháp giãn ra thân thể. Trận pháp cái chán lập lòe màu trắng linh quang, bên trong tu sĩ chỉ có thể nhìn đến không trung bích họa cùng mặt cỏ, vô pháp nhìn đến bên trong hành tẩu tu sĩ, bọn họ nơi trận pháp cùng đại trận tương liên, có thể che chắn rớt vật còn sống. Nghe nói là vì chế tạo ra cực hạn cô tịch hoàn cảnh, làm cho bọn họ có thể từ giả dối không trung cùng mặt cỏ trung cảm thấy không thể chịu đựng được cô. Độc tê. Thật đủ tổn hại, nếu là quan lâu rồi, cho dù có hạnh đi ra ngoài, tâm cảnh cũng sẽ lưu lại cực đại tai họa ngầm. Phất Y thầm nghĩ nếu là đổi lại chính mình, nhiều lắm chịu đựng 1-2 năm liền sẽ nổi điên, nơi này trận pháp rậm rạp. Nhưng giam giữ tu sĩ không nhiều lắm, liền đồng tam cùng hòa ra tu sĩ ở bên trong tổng cộng 12 người. Trong đó một nửa đều là nguyên anh ma tu, Đồ Linh cùng Chu Linh không nhận biết bất luận cái gì một người, vì thế không dám mạo hiểm mở ra trận pháp đem người toàn bộ thả ra. Tín nhiệm xa lạ tu sĩ là một kiện nguy hiểm sự. Một khi tín nhiệm sụp đổ, liền sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Bọn họ không nghĩ đồ sinh sự tình, vì thế nhất trí quyết định rời đi thời điểm lại đem người toàn thả ra, đến lúc đó liền không chỉ là vì cứu người, vẫn là vì cấp truy tung giả chế tạo phiền toái. May mắn trận pháp chung hơi thở còn ở. Đồ Linh thật cẩn thận mà đi vào giam giữ đồng tam trận pháp trước, tham nhập thần thức quan sát sau phát hiện, nàng cùng Chu Linh hơi thở không có bị rửa sạch, chỉ cần vận dụng lệnh bài có thể mở ra. Ổ người nhà trong tay không có trận pháp kỹ càng tỉ mỉ phân bố đồ, liền vô pháp hoàn toàn khống chế hắc phong lĩnh, hai quả lệnh bài trung lập lòe một sợi hắc khí. Chui vào trận pháp cái chắn sau chảy xuôi một lát, liền nghe được rất nhỏ mà ngắn ngủi vù vù tiếng vang lên. Đồng tam cùng hòa gia tu sĩ ý thức không rõ, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, thập phần gian nan mà dò ra thần thức ý đồ thấy rõ người tới, nghe được Phất Y cùng Đồ Linh truyền âm. Hai người mới thập phần yên tâm mà tiến vào ngủ say trạng thái, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta trước đem bọn họ tàng đi thoát đi, nhất định phải đi qua chi trên đường. Đến lúc đó mặc kệ chúng ta có không thuận lợi rời đi, bọn họ đều có thể ở tỉnh lại sau an toàn rời đi. Đồ Linh nói liền đem hai người ẩn nấp ở chính mình thần thức chung, mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi ám lao. Nửa ngày sau, Đồ Linh từ bên ngoài phản hồi, ăn vào một cái khôi phục ma khí đan dược, thở dốc một lát mới đối hai người nói. Bên kia trên bầu trời đã đứng đầy tu sĩ, lấy ổ gia thủ tọa trưởng lão dẫn đầu. Cơ hồ sở hữu gia tộc trưởng lão đều xuất động, nghênh đón tử thị trận thế như thế thật lớn. Có thể thấy được ổ người nhà đối Lệ Tiêu tôn sùng cùng kính sợ. Làm Chu Linh không nghĩ tới chính là, Trịnh gia cùng Vương gia cũng thập phần thuận theo, giống như không hề nghi ngờ mà liền tiếp nhận rồi ổ gia thống trị, mất công vực chủ nơi trốn hậu đãi bọn họ, một đám đều là bạch nhãn lang. Chu Linh tức giận bất bình địa đạo, nếu không phải bọn họ ham hòa gia, huyễn gia tài nguyên, hướng lão vực chủ thượng báo nhị tộc có phản loạn chi tâm. Lúc trước này hai nhà tu sĩ nơi nào sẽ bị chết như vậy thảm, Phất Y thế mới biết hiểu. Lão vực chủ phòng bị về phòng bị, nhưng xác thật không có nhổ cỏ tận gốc tâm. Nhưng thật ra nghĩ tới đêm này hai nhà đuổi đi ra Hắc Phong vực, làm cho bọn họ ở hẻo lánh tiểu vực tự sinh tự diệt, sau lại là ổ gia, vương gia, Trịnh gia thủ tọa trưởng lão sôi nổi thổi gió thoảng bên tai. Nói là này hai tộc sẽ ở toàn bộ sửa vì đạo tu sau. Đi trước ngoại vực đầu nhập vào ngoại đạo tu sĩ, trợ giúp ngoại đạo đoạn tuyệt ma tu đạo thống, lão vực chủ khi đó nhân tiến giai không cửa tâm cảnh tan vỡ, vốn là nhiều tư đa nghi. Nghe đến mấy cái này lập tức quyết định giải quyết hai tộc phản đồ, hòa gia cùng Huyễn gia tài. Nguyên, có 8 phần chảy vào đến tam đại gia tộc trong tay. Lão vực chủ vô tâm cướp lấy tài nguyên. Chúng ta vực chủ lại còn chưa kế nhiệm. Gần thiên cung được lợi nhỏ nhất không nói, còn gánh vác lớn nhất ác danh, Đồ Linh cùng Chu Linh đều thừa nhận. Lịch đại vực chủ cùng hộ pháp đều là tàn nhẫn độc ác, cực đoan người. Nhưng có quá nhiều không ứng đảm đương ác danh bị còn đâu bọn họ trên người. Mà trên thực tế là những cái đó tự xưng, nghe lệnh, gia tộc tu sĩ. Ở sau lưng làm rất nhiều lệnh người khinh thường sự, Phất Y trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, chỉ cảm thấy hai người đều thập phần bằng phẳng, cũng không giấu giếm đã làm ác, cũng không che giấu sẽ bị đồng đạo nhạo báng thiện niệm. Bọn họ nói cho dù có tình cảm hỗn loạn trong đó, cũng có thể tin thượng 8-9 thành, nói như vậy. Tam đại gia tộc nắm giữ Hắc Phong vực đại bộ phận tài nguyên. Đúng là như thế, gần thiên cung sớm đã có chút chịu đựng không nổi. Linh khí suy bại sau, gia tộc liên tiếp kêu nghèo kêu khổ. Kỳ thật hậu thế cũng không thiếu tài nguyên. Ngược lại là chúng ta thân tín, hàng năm bên ngoài du lịch siêu tầm tài nguyên đều không đủ dùng, Phất Y nghĩ vậy chút gia tộc cùng Lệ Tiêu liên thủ, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Một đám ngu xuẩn, bị hắc chim sẻ lừa còn đắc chí. Lấy Lệ Tiêu tính tình, không đem này đó gia tộc ăn sạch sẽ ép đến không hề nước luộc mới là lạ. Ổ ra cho rằng bàng thượng có thể dẫn ra ma chủng yêu tổ, cả nhà đều có thể gà chó lên trời. Lại không biết Lệ Tiêu sớm hay muộn sẽ đem bọn họ cùng nhau tế trận, chỉ cần chiếm cứ sở hữu tài nguyên, thành công dẫn ra cũng khống chế được ma chủng. Còn lại ma tu tự nhiên mà vậy sẽ nghe lệnh với hắn. Nơi nào yêu cầu trung gian kẹp một cái ổ ra, Lệ Tiêu cũng sẽ không chịu đựng có ai thay thế hắn thống lĩnh đại cục. Đồ Linh nghe xong không khỏi cười lạnh ra tiếng. Hừ, vực chủ sớm biết Lệ Tiêu lòng mang ý xấu, sớm hay muộn sẽ hại ma tu toàn bộ. Nhưng ổ ra cố tình không tin tà, đang ở lúc này. Phất Y niết ở trong tay đưa tin phù bảo lại một lần truyền ra dao động, đưa tin hơi thở vẫn thuộc về Dẫn Vân, bên trong nội dung rõ ràng là vội vàng chung tìm được cơ hội phát tới. Gần thiên cung trấn thủ đã đến yến hội, nhiều lắm kéo dài một canh giờ. Tốc cứu người rời đi, đi. Phất Y đem đưa tin phù trang hồi nhẫn chữ vật, tan đi dấu tung tích phân ảnh thuật, làm cho tiêu hao buông xuống thấp nhất. Đồ Linh, Chu Linh cũng từ bỏ ngụy trang, một trước một sau bảo vệ Phất Y chiều ám lao chỗ sâu trong đi đến, bí mật truyền tống trận ở vào vách đá chỗ sâu trong, xuyên qua một mảnh phức tạp trận cơ, Phất Y thần thức liền thấy phía trước xuất hiện không tính thâm ảo vu phù văn. Hai cái đã từng hộ pháp thập phần thuần thục mà xuyên qua ở vu phù trận chung, tránh đi tử lộ tiến vào đến một gian nhỏ hẹp thạch thất chung, nhìn đến truyền tống trận nháy mắt. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Hoàn chỉnh trận pháp không chỉ có đại biểu nơi này chưa bị phát hiện, cũng đại biểu gần thiên cung bí mật địa cung chưa bị phát hiện. Một canh giờ, chỉ mong có thể thuận lợi cứu ra vực chủ. Đồ Linh lấy ra lệnh bài nắm chặt nơi tay, cùng Chu Linh đúng rồi cái nhan sắc. Hai người ăn ý mà rót vào ma tức, một sợi hắc khí lập tức từ lệnh bài trung chui ra ngưng tụ thành phù văn, đánh vào trận pháp trung tâm. Hết chương.